Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, phần 604. Chương 604 chương hồi 604 có nguyên chiến ở. Liên cung có một đài dị năng khống chế siêu cấp máy xúc đất. Còn tự mang tìm hướng, lấp lại cùng thông khí công năng, Vu Quả tuy rằng tạm thời mất đi tìm kiếm bảo vật năng lực. Nhưng hắn đối năng lượng mẫn cảm độ. Đền bù nghiêm tiểu nhà ký ức thiếu hụt, hơn nữa đa bỉ nặc mễ ra quét, đoàn người cơ hồ là thẳng tắp mà chiều hỏa thành dưới nền đất trung tâm bước vào, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều cho rằng đi xuống đi sẽ phát hiện một chỗ nguyên tinh quặng hoặc là dứt khoát. Chính là một gốc cây hỏa nguyên tổ thụ, đến nỗi vì cái gì một viên thụ có thể ngưng kết ra các loại nguyên tinh, Nghiêm Mặc suy đoán có lẽ đây là viên tinh cầu này đặc thù chỗ. Nơi này năng lượng kết tinh không chỉ là năng lượng, còn đại biểu sinh mệnh. Hơn nữa năng lượng phong phú đến có thể trực tiếp tại ngoại giới ngưng kết ra thật thể nông nỗi. Cho nên viên tinh cầu này mới có thể có thừa lực mỗi cách một đoạn thời gian đều sinh ra một quả. Dầu có sinh mệnh năng lượng căn nguyên vu vận chi quả, như vậy dầu có năng lượng tinh cầu. Trách không được vị kia mặt rồng nam sẽ như thế coi trọng. Thậm chí hắn tưởng. Nếu không có vị kia bản thổ cổ thần Diêu tồn tại, có lẽ viên tinh cầu này đã định ra chủ nhân, đang nghĩ ngợi tới viên tinh cầu này Nam Bắc hai mảnh. Đại lục cùng trung tâm đại lục sẽ là bộ dáng gì? Lại có cái dạng nào văn minh ở phát triển khi? Nguyên Chiến bỗng nhiên đình chỉ đi tới, tất cả mọi người đi theo ngừng lại, phía trước có một cái thật lớn lỗ trống. Nguyên Chiến nói ra hắn dừng lại nguyên nhân, Nga. Phía trước không phải là hỏa thành bí mật kho hàng linh tinh đi. Nghiêm Mặc nhìn che ở trước mặt thổ nhưỡng tò mò, các ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta hãy đi trước nhìn xem. Nguyên Chiến nói xong, thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nghiêm Mặc cũng có biện pháp tra xét đối diện. Nhưng không giống Nguyên Chiến như vậy phương tiện. Liên tiếp đón đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vừa lúc hắn cũng có chút sự muốn hiểu biết một phen, Nghiêm Mặc tựa vô tình mà đi đến Lạp Mạc Linh. Bên người ngồi xuống, biểu tình tương đối nghiêm túc, muốn thò qua tới các đệ tử cho rằng hai người có chính sự muốn nói. Tất cả đều tự động tránh đi, Nghiêm Mặc dùng khóe mắt dư quang hướng ô thần bên kia quét quét. Lộng cái cách âm vòng bảo hộ, hỏi Lạp Mạc Linh, kia hai cái là chuyện như thế nào? Lạp Mạc Linh không cần xem. Há mồm liền cười, ngươi là nói ô thần cùng nhị mãnh. Đối, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Về bọn họ hai cái, không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn. Phàm là cùng ta các đệ tử có quan hệ, đều rất quan trọng. Ô thần muốn nói cho ta, nhưng nhị mãnh ngăn trở hắn. Vì cái gì? Lạp Mạc Linh cười ra tiếng. Tuy rằng ta cảm thấy chuyện này vẫn là từ đương sự nói cho ngươi tương đối hảo. Nhưng là làm ngươi vị này đại tư tế trước đó có cái đế cũng tương đối hảo, Lạp Mạc Linh đột nhiên. Nhanh hơn ngữ tốc, ô thần ngủ nhị mãnh. Hắn tưởng phụ trách, lần trước hắn liền tưởng cùng ngươi nói muốn cùng nhị mãnh kết làm bạn lữ. Nhưng nhị mãnh không đồng ý, gì? Nghiêm Mặc dại ra. Hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới này hai người sẽ tiến đến cùng nhau. Hơn nữa vẫn là ô thần ngủ nhị mãnh. Ô thần thích mãnh. Hắn như thế nào chưa từng nhìn ra tới. Lạp Mạc Linh cười nhẹ. Ai biết được. Bất quá ô thần muốn phụ trách sự. Mọi người đều đã biết. Nguyên lai cùng nhị mãnh còn có chút ái muội nam nữ hiện tại đều cách hắn rất xa. Bởi vì ta ô thần đại nhân nói. Hắn tuyệt đối ủng hộ cửu nguyên một trọi một bạn lữ quy tắc. Chẳng những hắn sẽ tuân thủ, cũng sẽ làm chính mình bạn lữ tuân thủ. Nếu có người cố ý câu dẫn hắn bạn lữ, hắn sẽ nghiêm khắc dựa theo cửu nguyên quy tắc xử trí, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, choáng váng, không nghĩ tới ngươi cái này đại đệ tử như vậy âm hiểm. Ô thần nơi nào âm hiểm? Đồ đệ bị nói, Nghiêm Mặc không cao hứng, là hắn không âm hiểm. Hắn là chính đại quang minh ngoan độc. Hắn kia lời nói một thả ra. Ai còn dám lại tiếp cận nhị mãnh? Chính là nhị mãnh chính mình muốn cùng người khác đậu chọc cười tử. Đều sẽ bị người khác khuyên can cùng cảnh cáo. Làm hắn làm cửu nguyên thượng tầng nhất định không thể đi đầu phá hư cửu nguyên cơ bản quy tắc. nhị mãnh mấy ngày nay. Sách, chiến tranh kết thúc hắn còn cọ sát không chịu trở về chính là không nghĩ nhìn thấy Ô Thần. Nghiêm Mặc lắc đầu, nhị mãnh kia tính tình, với ai giống như đều có thể chơi thân. Ta trước kia còn tưởng rằng hắn cùng ngươi, cùng Nguyên Băng. Nghiêm Mặc vừa thấy Lạp Mạc Linh ghét bỏ biểu tình lập tức sửa miệng. Khi ta chưa nói, bất quá Ô Thần như vậy ổn trọng một người. Nếu hắn thật sự thích nhị mãnh, như thế nào sẽ ở cùng hắn kết làm bạn lữ phía trước liền cùng mãnh phát sinh quan hệ. Còn làm cho mọi người đều biết. Lạp Mạc Linh không trả lời, mà là thần bí hề hề mà từ phần eo kéo xuống một cái túi nước đưa cho Nghiêm Mặc. Đây là cái gì? Nghiêm Mặc mở ra túi nước nút lọ, một cổ quen thuộc kích thích hương vị xông vào mũi. Rượu, đúng vậy, chính là loại này thần kỳ chất lỏng. Người lúc trước nói có chút trái cây trải qua trường kỳ lên men sẽ biến thành một loại nùng hương. Chất lỏng, làm chúng ta không hiểu có thể nhìn xem con khỉ như thế nào làm cho. Chúng ta ngay từ đầu không rõ, sau lại tiểu hắc bọn họ cùng hồng vượn rừng rậm viên hầu nhóm tiếp xúc. Phát hiện chúng nó sẽ đem trái cây cất giữ đến một cái trong động. Mà cái kia động liền có mùi thơm lạ lùng phát mũi. Viên hầu lão đại thích tiểu hắc. Liền cho hắn nếm một chút người nói hầu nhi tử. Tiểu hắc say hai ngày mới trở về. Sau lại Ô Thần bọn họ cảm thấy hứng thú liền bắt đầu dựa theo ngươi nói đại khái bước đi cân nhắc. Những rượu trái cây. Lần trước yến hội khi lấy ra kia một chút đã là nhóm thứ ba thành phẩm. Nghiêm Mặc nghe đến đó đã. Đại khái minh bạch. Cho nên Ô Thần sẽ cùng nhị mãnh phát sinh quan hệ. Là bởi vì say rượu. Lạp Mạc Linh nhẫn cười gật đầu. Tiểu hắc kỳ thật không thích mùi rượu. Nhưng hắn cố ý đem rượu trái cây hương vị nói được có bao nhiêu thật nhiều hào. Kết quả nhóm đầu tiên có thể vào khẩu rượu trái cây nhưỡng ra tới. Đại gia cũng mặc kệ hảo uống không hảo uống. Tất cả đều uống xong rồi. Có người say đến mau. Mọi người xem náo nhiệt xem đến vui vẻ. Mà Ô Thần ngày thường quá nghiêm túc quá có khả năng. Đại gia muốn nhìn Ô Thần say rượu sẽ là cái dạng gì. Mấy cái đại tiểu nhân liên thủ rót hắn uống rượu. Nhị mãnh rót đến nhất hung, sau đó đâu? Nghiêm Mặc tưởng tượng thấy khi đó cảnh tượng cũng cười, sau đó Ô Thần liền ngủ rồi. Lúc ấy đại gia còn thực thất vọng, nhưng Ô Thần ngủ cũng không có biện pháp. Kêu đều kêu không tỉnh. Lại sau lại mọi người đều uống hôn mê. Rất nhiều người lại khóc lại cười lại sướng lại nhảy. Nháo xong rồi, không ít người trực tiếp nằm liệt trên mặt đất liền ngủ rồi. Nhị mãnh cũng là một trong số đó. Hắn khi đó vừa lúc ngủ ở Ô Thần bên người. Chẳng lẽ Lạp Mạc Linh đau kịch liệt gật đầu, nhưng khóe miệng lại kéo đến đại đại. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Ô Thần ngủ một nửa đột nhiên tỉnh lại, xoay người liền kỵ đến nhị mãnh trên người, đem hắn quần lột, trực tiếp liền đem nhị mãnh cấp kia gì. Nhị mãnh lúc ấy hừ đến cái kia đáng thương nga. Nhưng khi đó mọi người đều uống say. Cho dù có người còn tỉnh, nhìn đến Ô Thần ghé vào nhị mãnh trên người phập phập phồng phồng, lại nghe nhị mãnh thẳng hừ hừ, đại gia còn tưởng rằng bọn họ ở đùa giỡn chơi. Sau lại nhị mãnh khóc hô lên tới làm Ô Thần tha hắn khi, đại gia mới phát hiện không đúng. Nhưng Ô Thần khi đó cùng mất đi lý trí giống nhau, ai dám đi ngăn cản hắn liền công kích ai. Đại gia sợ bị thương bọn họ cũng không dám thật động thủ. Chủ yếu lúc ấy mọi người đều say. Sức phán đoán đại đại giảm xuống. Chờ Ô Thần xong việc. Nhị mãnh ở trên giường nằm hai ngày. Người đang cười, ta không cười. Lạp Mạc Linh dùng sức nhấp khẩn môi. Lại thêm một câu. Ta thực đồng tình nhị mãnh. Thật sự, Nghiêm Mặc, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình biểu tình. Nếu lúc ấy ngủ ở Ô Thần bên. Người không phải nhị mãnh, mà là một người khác. Lạp Mạc Linh buông tay. Chúng ta hỏi qua Ô Thần đồng dạng vấn đề. Ô Thần không chịu trả lời. Chỉ nói về sau ai lại ở công chúng trường hợp cho hắn uống rượu. Tự gánh lấy hậu quả. Theo ta được biết, tự kia về sau, Ô Thần liền không lại dính quá một giọt rượu. Hơn nữa xong việc, Ô Thần vẫn luôn ở chiếu cố nhị mãnh. Cũng chủ động đưa ra muốn tiếp thu thẩm phán cùng trừng phạt. Vẫn là nhị mãnh cái này khổ chủ nói tính. Đại gia mới không thật sự thẩm phán hắn. Ô Thần cũng chính là lúc ấy nói nhất định sẽ đối Nhị Mãnh phụ trách. Cũng công khai nói phía trước kia đoạn lời nói, Nghiêm Mặc bất động thanh sắc mà nhìn về phía Ô Thần bên kia, Nhị Mãnh cách hắn rất xa. Nhưng Ô Thần thường thường mà liền quay đầu nhìn xem Nhị Mãnh bên kia. Mà ái nói ái cười ái phạm xuẩn Nhị Mãnh lại cúi đầu chỉ cùng Tiểu Hắc nói chuyện, Nghiêm Mặc thở dài. Rượu thứ này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Có chút người ngày thường thoạt nhìn hảo hảo. Vừa uống say vậy không phải người. Ô Thần có lẽ chính là ngày thường quá chính trực quá đứng đắn. Uống say liền đem bản tính trung bá đạo ngang ngược một mặt biểu hiện ra tới. Bất quá muốn nói Ô Thần uống say liền tùy tiện cùng người phát sinh quan hệ. Ta lại không phải thực tin tưởng, Tư Tế đại nhân cảm thấy ngài đại đệ tử nguyên bản liền đối Nhị Mãnh có điểm ý tứ. Đâu chỉ, các ngươi không cảm thấy Nhị Mãnh đối Ô Thần cái này phạm tội cưỡng gian thái độ cũng có chút không? Đúng sao? Nếu thay đổi ngươi là Nhị Mãnh, ngươi sẽ dễ dàng buông tha Ô Thần. Lạp Mạc Linh nhíu mày. Tính cách bất đồng. Ý tưởng cũng bất đồng. Ô Thần ngày thường người không tồi. Phát sinh loại chuyện này lại là bởi vì rượu. Ta khả năng sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Nhưng cũng chính là như vậy. Thay đổi Nguyên Băng, đại khái sẽ trực tiếp giết Ô Thần, không? Nguyên Băng cũng sẽ không giết Ô Thần. Bởi vì hắn biết Ô Thần đối Cửu Nguyên hữu dụng. Thả không phải cố ý phạm sai lầm. Hắn chỉ biết từ đây làm lơ Ô Thần. Cùng Ô Thần cả đời không qua lại với nhau. Nếu Ô Thần dám cùng hắn lược thuật trọng điểm đối hắn phụ trách, Nguyên Băng mới có thể giết hắn. Mà Nhị Mãnh, ngươi đừng nhìn hắn xuẩn hề hề, đối ai đều cười hì hì. Nhưng ngươi đổi cá nhân ngủ hắn lại nói phải đối hắn phụ trách thử xem. Hắn không đem người kia thọc cái 17-18 đao. Ta cùng ngươi họ, ngài là nói Nhị Mãnh cùng Ô Thần hai người lẫn nhau đối với đối phương đều có ý tứ. Lạp Mạc Linh kinh đến, dựa theo tính cách của bọn họ. Bài trừ mặt khác không có khả năng. Vậy chỉ còn lại có này một cái khả năng. Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo Ô Thần lại đây, Nhị Mãnh rõ ràng dọa nhảy dựng. Cũng tưởng đi theo lại đây. Lại cưỡng bách chính mình ngồi xuống, Ô Thần đi qua Nhị Mãnh bên người khi đốn hạ. Tự hồ nói gì đó. Tiểu Hắc phát ra tiếng cười. Nhị Mãnh. Thế nhưng mặt đỏ, Lạp Mạc Linh xem Ô Thần lại đây còn không nghĩ đi. Bị Nghiêm Mặc trừng mắt nhìn mắt, mới ha ha cười rời đi, Lạp Mạc Linh một qua đi đã bị mấy cái tiểu nhân vây lên. Hiển nhiên là đang hỏi Lạp Mạc Linh, Nghiêm Mặc cùng hắn nói gì đó, Ô Thần ở Nghiêm Mặc đối diện khoanh chân ngồi xuống. Sư phụ, Nghiêm Mặc cẩn thận đánh giá tên này thân cao đã vượt qua hắn đại đồ đệ. Cảm thán, người trưởng thành. Cũng so trước kia thoạt nhìn càng cường tráng, Ô Thần có điểm ngượng ngùng. Sư phụ, ta đã 20, nếu ở từ trước, hắn tuổi này thỏa thỏa là vài cái hài tử phụ thân, Nghiêm Mặc bừng tỉnh. Đối Nga, người đã 20, tuổi này có yêu thích người, có muốn người hết sức bình thường, người thích Nguyên Mãnh. Nghiêm Mặc trực tiếp hỏi, Ô Thần chậm rãi gật đầu, Nghiêm Mặc nhíu mày. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ngươi do dự cái gì? Ô Thần trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Hắn hướng mặt khác một bên nhìn nhìn, Nghiêm Mặc. Bọn họ nghe không thấy chúng ta đang nói cái gì, Ô Thần yên tâm. Xoay đầu, trầm thấp hỏi. Sư phụ, ta cũng không biết ta có phải hay không thích A Mãnh. Nhưng ta ở trong mộng vài lần mơ thấy hắn. Ta, Ô Thần thâm sắc khuôn mặt chậm rãi lộ ra một chút hồng tới. Ta mơ thấy ta đối hắn làm loại chuyện này. Mỗi lần đều thực thoải mái. Ngày đó ta uống xong rượu tỉnh lại. Nhìn đến hắn liền ngủ ở ta bên người. Ta cho rằng kia cũng là mộng. Ta thoát hắn quần khi hắn cũng không có cự tuyệt. Còn gọi tên của ta. Ta liền, Ô Thần hổ thẹn mà cúi đầu. Không dám nhìn thẳng hắn sư phụ đôi mắt. Ta sau lại đi vào liền biết không phải đang nằm mơ. Nhưng ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Một chút đều không nghĩ dừng lại. Chẳng sợ sau lại A Mãnh cự tuyệt ta cũng không có đình. Ta, Nghiêm Mặc lại lần nữa có loại không biết nên nói cái gì là tốt biệt nữ cảm. Hảo đi, hắn là bác sĩ lại là đương người sư phụ. Ngày thường quang giáo đồ đệ nhóm làm việc. Lại quên mất theo chân bọn họ giải thích một ít sinh lý thường thức. hắn sẽ nhớ rõ ở về sau tư nhân thậm chí học viện dạy học chương trình học chung nhất định hơn nữa. Này đó, sư phụ, ta không biết ta có thích hay không A Mãnh, nhưng là ta tưởng cùng hắn quá cả đời. Ô Thần ngẩng đầu, ưỡn ngực, phi thường nghiêm túc mà nói đến, vì cái gì? Bởi vì cùng hắn làm loại chuyện này thực thoải mái. Ta tưởng cùng hắn thường xuyên làm, nhưng ta không hy vọng hắn lại cùng người khác làm loại chuyện này. Ô Thần thực trắng ra cũng thực, thành thật nghiêm mặc, ngoặc kép, sư phụ, ta hy vọng có thể được đến ngài đồng ý. Nếu ngài cảm thấy ta làm được không đúng, như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Nhưng cầu ngài nhất định phải bám trụ A Mãnh. Ta sợ hắn vì cự tuyệt ta lung tung tìm cái nữ nhân làm bạn lữ. Sư phụ, ta sẽ đối hắn tốt. Ta dùng chiến hồn thề cả đời này ta chỉ biết muốn hắn một người. Ô Thần đặc biệt nghiêm túc mà khẩn cầu, nghiêm mặc lúc này mới nhớ tới Nhị Mãnh cũng là hắn đồ đệ chi nhất, cho nên Ô Thần mới có thể muốn thỉnh cầu hắn đồng ý cùng thông cảm, nghiêm mặc đè lại cái trán. Người đem Mãnh gọi tới, sư phụ, say rượu không phải ngươi làm sai sự liền có thể được đến tha thứ lấy cớ. Nếu Mãnh không đồng ý cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ không bức bách hắn. Ngươi cũng không thể, ta biết, ta sẽ không bức bách hắn. Ta chỉ biết quấn lấy hắn. A Mãnh tham hoan, hắn đối bạn lữ không có chung trinh tâm, với ai đều có thể giao phối. Hắn trước kia nếu không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không làm cái loại này mộng. Bất quá hắn nếu đem ta trêu chọc đến ngủ hắn, kia về sau hắn cũng đừng tưởng lại trêu chọc người khác. Ta sẽ làm hắn thoải mái cái đủ, nhưng hắn hiện tại nói rõ cùng ta ngủ tiếp vài lần đều được. Nhưng chính là không chịu làm lẫn nhau duy nhất bạn lữ. Sư phụ, hắn so với ta đại, lại cố ý câu dẫn ta, kia hắn cũng đối với ta phụ trách. Ngài nói ta nói rất đúng sao? Nghiêm mặc, ngoặc kép, ngươi có hay không nghĩ tới? Nhị Mãnh trêu chọc ngươi chỉ là thói quen cho phép. Hắn chính là cái kia tiện tiện bộ dáng, cũng không nhất định là thật sự muốn cùng ngươi phát sinh quan hệ. Hơn nữa ta tưởng liền tính hắn đối với ngươi có ý tứ, chỉ sợ cũng không phải hy vọng ngươi ngủ hắn, ta biết. Ô Thần một chữ mi khơi mào, cười, nhưng kia lại như thế nào đâu? Sự thật là hắn khơi mào ta dục vọng, mà ai ở mặt trên vậy xem lẫn nhau thực lực. A Mãnh tuy rằng chạy trốn mau, nhưng chỉ cần làm ta bắt lấy hắn, hắn không phải ta đối thủ. Nhìn đồ đệ có điểm xa lạ đắc ý tươi cười, nghiêm mặc tường che mặt, hắn có phải hay không đối mấy cái đồ đệ đều quá không quan tâm cũng sơ với giáo dục. Như thế nào một đám đều ở hướng hỗn đản con đường chạy như điên. Ô Thần trở về, Mãnh cố ý đón nhận đi tàn nhẫn đụng phải hắn một chút, mới lung lay lại đây, nghiêm mặc vô ngữ mà chỉ mặt đất, ý bảo hắn trước ngồi xuống lại nói đi, lần này ngươi vì cái gì một hai phải đi theo tới. A, Mãnh một mông ngồi xuống, a cái gì a, ngươi cùng Ô Thần là chuyện như thế nào? Mãnh trước không nghĩ nói, chờ biết những người khác nghe không được bọn họ nói cái gì sau, lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu cùng nghiêm mặc đại phun nước đắng, mặc a. Ta hảo oan a, nga, như thế nào cái oan pháp? Ô Thần cái kia tiểu hỗn đản, khiến cho hắn ngủ một lần, hắn thế nhưng nghiện rồi. 3 ngày 2 đầu tới triển ta, còn ở toàn bộ Lạc Tiên Dương ta cùng hắn là một đôi. Làm cho hiện tại mọi người đều không để ý tới ta, nghiêm mặc khóe miệng run rẩy. Cho nên ngươi không phải khí hắn cường ngươi, mà là khí hắn tưởng câu thúc ngươi. Mãnh cuồng gật đầu, đối, mặc a, tư tế đại nhân a, ngươi nói ngủ giác loại sự tình này ngươi tình ta nguyện không phải hảo. Chỉ cần không tìm có bạn lữ, ta làm như vậy liền không tính trái với bộ lạc quy tắc đúng hay không? Nghiêm mặc, ân, ta còn không nghĩ hiện tại liền định ra tới. Nhưng Ô Thần kia tiểu tử phi buộc ta, còn muốn đem việc này nói cho ngươi. Ngươi nói hắn đáng giận không thể ác. Vốn dĩ đối Nhị Mãnh tao ngộ còn có một chút đồng tình tâm, mặc đại tư tế. Ha ha, Nhị Mãnh không hề sở giác, còn ở lớn tiếng oán giận, là ta cho hắn ngủ, lại không phải ta ngủ hắn. Ta bị hắn thao đến mông đổ máu ở trên giường nằm 2 ngày. Ta nói hắn một câu sao? Hơn nữa ta xong việc không tấu hắn, cũng không muốn cáo hắn. Việc này ha ha cười một hồi không cũng liền đi qua. Nhưng hắn thế nhưng liền như vậy quấn lên ta. Đồng tình tâm đã biến thành số âm nghiêm mặc. Nếu ngươi không muốn cùng ô thần ở bên nhau, như vậy lần này vì cái gì một hai phải theo kịp? Mãnh nghẹn lại, một lát sau mới cổ họng hự xích mà nói. Đều là Lạp Mạc Linh kia miệng quạ đen. Hắn nói lần này nếu ta không đi theo tới, ô thần sẽ xảy ra chuyện, sau đó ngươi liền chết sống nháo muốn theo tới. Mãnh còn không có phản ứng lại đây. Đúng lý hợp tình nói. Đúng vậy, nếu ta không tới, cấp Lạp Mạc Linh kia trương miệng quạ đen nói chúng rồi làm sao bây giờ? Nghiêm mặc quyết định từ nay về sau không bao giờ quản này hai người sự tình. Theo bọn họ lan lộn đi. Lấy hắn đại đồ đệ ô thần thủ đoạn cùng năng lực. Nào đó tham hoan lại não chiều nhị hóa có thể thoát được qua hắn lòng bàn tay mới là lạ. Hết chương.